Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thứ 124 chương đại kết cục 2, người Linh Nhi liền kiếp này vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Chính là này Hoàng Lăng chôn cùng, ha ha, Hách Liên Minh khiêm cười dữ tợn mà khủng bố. Thống khổ cùng bi ai trong nháy mắt áp quá này tất cả. Rời núi lấp biển mà đến. Đem nàng triệt để chôn vùi, bất chỉ nhu một tiếng thê lương la lên. Thân hình đầu chấn, tóc đen mất trật tự chắn trước mắt, nàng trọng trọng té trên mặt đất, huyết lưu đỏ Samani, chảy đầy đất, Nhu Nhi, Hiên Viên Nguyệt nhìn chỉ nhu tâm như quặn đau. Thân ảnh cao lớn không ngừng run rẩy, bất, hắn không thể ngã xuống, bởi vì hắn còn muốn cứu hắn cuộc đời này tình cảm chân thành thê nữ. Hắn chỉ có này một đường sinh cơ, tuyệt đối không có thể ngã xuống. Trong cơ thể đau đớn, điên cuồng tầm ăn dỗi máu thịt của hắn nhìn Hách Liên Minh Phong bất cố thân thể đau đớn. Giúp đỡ chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt lúc này lại không có đấu kỵ, không có điên cuồng hận ý, có chỉ là vui mừng. Cuộc đời này hắn vô pháp chiếu cố tốt Nhu Nhi, có lẽ hắn thực sự hội cảm kích Hách Liên Minh Phong xôn xao một chút. Hiên Viên Nguyệt chùy thủ trong tay chợt tước mất Hách Liên Minh khiêm tai. Thanh âm lại lạnh như xương lạnh, nói mau chìa khóa ở nơi nào. Hách Liên Minh khiêm đau che tai kêu thảm, đỏ sẫm máu tươi theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuống dưới đến. Nhưng mà hắn tịnh không nói lời nào, nói mau, không để cho ta đem ngươi trẻ thành người côn. Ngươi biết ta Hiên Viên Nguyệt chuyện gì đô làm được. Những ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được, trầm thấp như nhũ băng thanh âm chậm rãi chảy xuống, lúc này Hiên Viên Nguyệt âm hàn thanh âm như địa ngục tu la bình thường khủng bố, bá, Hách Liên Minh khiêm một khắc cái lỗ tai rơi xuống, a, mất thất trong đều là Hách Liên Minh khiêm tiếng kêu thảm thiết. Nói mau chìa khóa ở nơi nào? Hiên Viên Nguyệt thanh âm lạnh như băng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì hắn biết phải nhanh một chút cứu ra Linh Nhi. Hắn Hiên Viên Nguyệt hiểu rõ đứa nhỏ. Ha ha ha, Hách Liên Minh khiêm lúc này hai bên máu tươi giàn giụa. Lại cười càng thêm bừa bãi khởi đến. Ta ngàn tính vạn tính lại không có tính đến Hiên Viên Nguyệt này một phế nhân cư nhiên lại xuất. Hiện ở đây, bất quá cuối cùng vẫn là các ngươi thua. Bởi vì Linh Nhi đã định trước sẽ ở Hoàng Lăng Lý sống mãi vô pháp ra. Vô pháp đi ra ở đây, Hách Liên Minh khiêm phát điên cười lớn. Hắn cuối cùng là thắng, bởi vì hắn biết, khống chế Linh Nhi ở đây, hội để cho bọn họ sống không bằng chết. Ha ha, Hách Liên Minh khiêm lúc này cười bừa bãi. Cười khủng bố, toàn bộ Hoàng Lăng Lý tràn ngập tiếng cười của hắn. Bất chỉ nhu trong mắt khóc huyết hồng nước mắt, của nàng Linh Nhi, của nàng Linh Nhi, mỗi kêu một tiếng. Cũng có như quát cốt bình thường đau, đau vô pháp hô hấp, chẳng lẽ kiếp này Linh Nhi liền ra không được sao? Tại sao muốn như vậy đối đãi Linh Nhi? Vì sao? Chỉ nhu cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, khàn cả giọng, khóc không thành tiếng thê kêu. Vì sao ta Linh Nhi, Hoàng Lăng nội tất cả mọi người mặt xám như cho tàn. Bởi vì Hách Liên Minh khiêm nói sự thực, đã không có chìa khóa. Linh Nhi đem cả đời này đô hội sinh hoạt tại Hoàng Lăng nội lồng sắt trong. Sống mãi không thể đi ra ngoài. Đây đối với tuổi còn quá nhỏ Linh Nhi biết bao tàn nhẫn. Biết bao khủng bố, thừa thụ tuyệt đỉnh khủng bố. Đối mặt này huyết tinh độ nhật sao. Như vậy thực sự sống không bằng chết. Mọi người tâm đô đang run rẩy. Đây đối với nhỏ như vậy một đứa nhỏ biết bao tàn nhẫn. Càng đối đến chỉ nhu là như thế nào dằn vặt, vô pháp tưởng tượng như vậy gặp này cực kỳ tàn ác dằn vặt. Chỉ nhu thất thanh khóc giống, nàng tuyệt vọng quỳ xuống thân đi, đem mặt thật sâu mai vào tay tâm trong, toàn thân kịch liệt run rẩy, thanh âm khàn khàn trầm thống, vì sao? Vì sao? Ha ha, giết chết ta, giết chết ta, Hách Liên Minh khiêm điên cuồng cười, đỏ sẫm máu tươi không được chảy xuôi. Tất cả mọi người hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Thế nhưng hắn thật là cứu Linh Nhi một đường sinh cơ. Hoàng Lăng nội tràn ngập hít thở không thông đau. như cây mây bình thường, hung hăng nhéo dắt lòng của bọn họ, tựa hồ cũng muốn hít thở không thông ở đây. Bỗng nhiên, xì một tiếng, một thanh chùy thủ hung hăng cắm vào Hách Liên Minh Khiêm trong bụng. Mọi người tâm chợt run lên, đập vào mi mắt chính là còn nhỏ tuổi Hạo Nhi cầm một thanh chùy thủ đâm vào Hách Liên Minh Khiêm trong bụng. Vì sao? Hách Liên Minh Khiêm thân thể về phía sau đảo đi. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ. Ngài làm phụ thân ta. Ta không nên đối ngươi như vậy. Nhưng là vì cứu Linh Nhi. Vì chuộc ngài tội, ta sẽ không tiếc. Một thanh chùy thủ chậm rãi rút. Hách Liên Minh Khiêm té trên mặt đất. Hạo Nhi tròng mắt trong một mảnh tĩnh mịch. Ngồi chồm hổm xuống. Thân thủ tượng Hách Liên Minh Khiêm hữu bụng trong lấy ra một cái chìa khóa máu chảy đầm đìa hiện. Ra ở trước mặt mọi người, Hiên Viên Nguyệt thân ảnh vừa truyền, cầm lấy chìa khóa, đi mở lồng sắt, mọi người tâm hào tựa thở ra một hơi bình thường. Hạo Nhi như mực ánh mắt cũng chuyển hướng lồng sắt trong. Hắn nhìn tận mắt phụ thân đem chìa khóa phóng ở bên trong thân thể. Bởi vì cha hy vọng tất cả mọi người tìm không được chìa khóa. Thế nhưng hắn biết, bởi vì Linh Nhi, nho nhỏ Linh Nhi như vậy đáng thương. Không thể chịu đựng được phụ thân đối đãi Linh Nhi khinh nhờn. Lại không có phát hiện, yêu dị máu tươi nhiễm trùng Hách Liên Minh Khiêm thân thể. Lại một chút chút bò sát, mang theo hận ý, điên cuồng hận ý bò sát, chí tử cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Linh Nhi chỉ nhu ôm Linh Nhi gọi, ôm toàn thân là máu Linh Nhi gọi thuộc về mình Linh Nhi. Nhưng mà còn nhỏ tuổi Linh Nhi mâu quang vô thần, tĩnh mịch bình thường. Không có tiếng động, như thạch điêu bình thường, chỉ nhu tâm chợt cứng đờ ở nơi đó, linh hồn đô đang run rẩy, ôm thật chặt Linh Nhi thân thể, kia là của nàng Linh Nhi, nương tới, nương đến cùng Linh Nhi, khàn khàn thanh âm bi tuyệt vọng như phá la bình thường khàn khàn. Quát cốt bình thường đau, của nàng Linh Nhi vì sao sẽ không gọi mẫu thân, vì sao an tĩnh như vậy? Linh Nhi, nương tới, khàn khàn thanh âm thứ người màng nhĩ làm đau. Nhưng mà lại hô hoán không trở về Linh Nhi như cũ không nhúc nhích ở chỉ nhu trong lòng không có bất kỳ động tác gì chi giác. Ngơ ngẩn, hình như con ngươi trong đều là yêu dị huyết hồng, lan tràn ra, nhìn như vậy thống khổ chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt trong lòng đau như thủy triều bàn vọt tới. Nhìn mình thê nữ. Hiên Viên Nguyệt khóe mắt nước mắt chảy xuống, mỗi một tích ẩn chứa hắn muôn vàn đau, tất cả khổ mồ hôi hột đô giống như đem độn đau gắt gao rào tim của hắn. Lúc này đối mặt một màn này, mọi người hình như rơi vào nhân gian luyện ngục bình thường. Chung quy ta thắng, ha ha, Hách Liên Minh Khiêm miệng phun một ngụm máu tươi. Ở sắp chết lạc hậu ban động Hoàng Lăng nội cơ quan. Vắng vẻ Hoàng Lăng nội. Bỗng nhiên vang lên một trận cự hưởng, kia tiếng vang đến từ chính Hoàng Lăng nhập khẩu, ngay sau đó, Hoàng Lăng Lý nguyên bản âm ánh sáng yếu ớt phút chốc càng thêm tối mấy phần. Cùng lúc đó, ở Hoàng Lăng phía trước, ầm ầm không ngừng bên tai, mật đạo mặt đất ẩn ẩn rung động, Hách Liên Minh Phong quá sợ hãi, bỗng quay đầu, không tốt, Hoàng Lăng cơ quan khởi động. Đi mau, bởi vì Hoàng Lăng nội cơ quan khởi động. Nếu như khối đá lớn kia hạ xuống, bọn họ toàn bộ người đô phải ở chỗ này chôn cùng. Ở trong nháy mắt đó, Hiên Viên Nguyệt ôm lấy Linh Nhi, Hách Liên Minh Phong giúp đỡ chỉ nhu thân thể cấp tốc nghĩ Hoàng Lăng xuất khẩu đi ra ngoài. Hoàng Lăng nội cây đuốc yêu dị và ánh lửa chợt lóe, dường như trong nháy mắt sẽ phải dập tắt bình thường. Mang theo kinh hoàng, mang theo hít thở không thông truyền đến, bọn họ cấp tốc tượng Hoàng Lăng xuất khẩu chạy đi, hợp lại khởi toàn thân cuối cùng một tia khí lực hướng phía mật đạo xuất khẩu chạy như bay mà đi. Động đất động, ùm ùm tiếng vang không ngừng, Hoàng Lăng xuất khẩu, nặng du nghìn cân đoạn long thạch đã ùm ùm hướng giảm xuống đi. Đoạn long thạch lại xưng cách một thế hệ môn, là dùng đến che lại Hoàng Lăng nhập khẩu. Này thạch một khi buông, mật đạo liền bị hoàn toàn che lại, bị phong ở người ở bên trong, chỉ có chờ chết mà thôi. Đại gia, mau đi ra, Hoàng Lăng nội sóng người xuất khẩu tuôn ra. Hách Liên Minh Phong càng dắt chỉ nhu tay hướng xuất khẩu dùng ra đi. Bắt xem bọn hắn sẽ phải chạy ra thăng thiên. Bỗng nhiên, Hạo Nhi ca ca, Hiên Viên Nguyệt trong lòng Linh Nhi cứng còng mâu quang vừa chuyển. Hoàng Lăng xuất khẩu cách đó không xa, nhìn thấy theo Hạo Nhi lảo đảo té trên mặt đất, chỉ nhu tâm chợt run lên. Linh Nhi rốt cuộc nói chuyện, có lẽ Hạo Nhi đối với Linh Nhi bất đồng, có lẽ có thể dẫn dắt Linh Nhi. Ở trong nháy mắt đó, chỉ nhu chợt buông lỏng ra Hách Liên Minh Phong tay, thân ảnh vừa chuyển, đi thân thủ kéo Hạo Nhi. Hạo Nhi vươn hai tay, bị chỉ nhu kéo, một khắc kia tà ấm áp, là hắn những năm gần đây chưa từng có, cho dù tiếng đàn cha mẹ cũng sẽ không như vậy đi kéo tay hắn. Thế nhưng chỉ nhu kéo phía sau Hạo Nhi, trên đầu một tảng đá rơi xuống, đập vào trên đùi của nàng, một trận chỗ đau truyền đến, chỉ nhu ngoái đầu nhìn lại vừa truyền, sợ rằng mình là rất khó ra. Bởi vì đoạn long thạch sắp phong ở nơi này, bàn tay nàng vung lên, mượn lực đem Hạo Nhi đưa ra. Hạo Nhi hắn một ngây người giữa, đã thấy đầy trời tinh quang. Hắn đi ra, Hoàng Lăng nội tất cả mọi người đi ra. Thế nhưng duy chỉ có không có chỉ nhu thân ảnh. Hiên Viên Nguyệt khiếp sợ xoay người. Hoàng Lăng nội nội, đoạn long thạch còn đang ầm ầm giảm xuống. Chỉ là cái kia một bóng người, lại vẫn như cũ vắng vẻ im lặng gục ở chỗ này. Bởi vì nàng lui bị tảng đá lớn đầu đè lại, căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho bằng kia nặng du nghìn cân đoạn long thạch ở trước mặt của mình chậm rãi hạ xuống. Nàng đã ra không được, nhưng là khóe miệng của nàng lại làm dấy lên một mặt tuyệt mỹ mỉm cười. Hình như đối người ở phía ngoài nói, chiếu cố tốt Linh Nhi, làm cho nàng khỏe mạnh cuộc sống, ta nhất định làm được. Bi thương nước mắt chảy xuống. Còn nhỏ tuổi Hạo Nhi trong lòng làm ra như vậy chắc. Nhìn như vậy tươi cười, Hiên Viên Nguyệt dường như bị một chi lợi kiếm đâm trúng trái tim. Đau nhức trong nháy mắt xỏ xuyên qua hắn cả người. Hiên Viên Nguyệt lảo đảo tiến lên, lại trong tích tắc đó gian giận cấp công tâm, phác ngã xuống đất, có ấm áp máu. Tự vết thương của hắn chảy ra, hắn cực kỳ bi ai lên tiếng gào thét đạo, Nhu Nhi, kia một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, nương, Linh Nhi hình như khôi phục ý thức bình thường. Kinh hoàng mắt to, nhìn mình mẫu thân ở bên trong, Hách Liên Minh Phong hình như toàn thân máu đông lại bình thường. Cứng đờ ở nơi đó, Lạc Nhi còn ở bên trong, hắn vậy mà không có dắt Lạc Nhi tay. Giờ khắc này đau lòng sở như trái tim chóc thân thể bình thường. Đoạn long thạch một tấc tấc dưới đất hàng, Hoàng Lăng nội chỉ nhu, nhìn Linh Nhi có chi giác, khóe miệng gợi lên một mặt yên tĩnh mỉm cười. Linh Nhi, kiếp này nương chỉ cần ngươi vui vẻ cuộc sống, Nhu Nhi. Ở đoạn long thạch cách mặt đất không được ba tấc trong nháy mắt, Hiên Viên Nguyệt con ngươi bỗng lui được tử chặt, hắn gầm lên giận dữ. Thân hình đã lướt trên, đem Linh Nhi kéo dài tới Hạo Nhi bên người, theo đoạn long thạch cùng mặt đất kia ba tấc khe hở. Tên bình thường nhảy lên đi vào, sinh tử cùng về, cuộc đời này không biến đổi. Ầm ầm, đoạn long thạch ầm ầm chạm đất, thiên địa giữa, vô thanh vô tức một mảnh tĩnh mịch. Hoàng Lăng ngoại, một tiếng bi tình giống giận thượng xẹt qua toàn bộ phong nguyệt Hoàng Lăng bầu trời. Chấn động mọi người tâm hồn, Lạc Nhi, đó là khớp huyết đau, ở xé rào linh hồn của hắn, thân thể hắn hơi lắc lư, mắt vì ngực kịch liệt đau nhói mà mơ hồ, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn, kiếp này nhất định phải mất đi Lạc Nhi sao? Bất, tuyệt đối không, Hoàng Lăng lối vào. Rất nhiều quân cận vệ hiện lên ở Hoàng Lăng ngoại, Hách Liên Minh Phong đứng ở nơi đó, khuôn mặt nói không nên lời buồn vui, mâu quang thâm thúy nhìn Hoàng Lăng nhập khẩu, người tới, đem phong nguyệt Hoàng Lăng nội đoạn long thạch cho ta quật khai, thanh âm trầm thấp mang theo vô. Pháp lờ đi uy nghiêm mà ni, thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại, lúc này văn võ bá quan đồng thời quý. Trên mặt đất thỉnh cầu, quật Hoàng Lăng đoạn long thạch. Quan hệ đến phong nguyệt vận mệnh quốc gia, vạn vạn không thể, các đại thần bi phẫn nói, ý đồ đổi hồi hoàng thượng lý trí. Hách Liên Minh Phong lạnh lùng nhìn nhìn quét bọn họ, xoay người nhìn Hoàng Lăng, vung tay lên, rất nhiều quân cận vệ bắt đầu quật Hoàng Lăng đoạn long thạch. Hoàng thượng nghĩ lại, nếu như hoàng thượng khăng khăng như vậy, cựu thần chỉ có đã chết khuyên giải an ủi hoàng thượng, bỗng nhiên một tam triều nguyên lão đại. Thần đứng dậy đi đụng tượng tảng đá lớn đầu mà chết. Đỏ sẫm máu tươi nhuộm đỏ thạch đầu. Đại thần đứt hơi bỏ mình. Quỳ trên mặt đất đại thần kinh hãi không ngớt. Biết này đào móc đoạn long thạch. Đối với Phong Nguyệt hoàng thất, Phong Nguyệt liệt tổ liệt tông là bậc nào bất kính. Hách Liên Minh Phong lạnh lùng đào qua đại thần. Thâm thúy con ngươi lại lần nữa nhìn chằm chằm đoạn long thạch. Hoàng thượng thỉnh nghĩ lại. Này quan hệ đến Phong Nguyệt vận mệnh quốc gia, lúc này tể tướng Lâm Nhiễm Chi đứng dậy. Chính xác nói, Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Vận mệnh quốc gia thì thế nào? Ta chỉ nghĩ cứu Lạc Nhi, lạnh lùng lời nói lại làm cho tể tướng Lâm Nhiễm Chi nhất giật mình. Lúc này Hách Liên Minh Phong không ở là nhất hô bà ứng đế vương, mà là một khốn khổ vì tình bình thường nam nhân. Thế nhưng đào móc Hoàng Lăng đoạn long thạch không phải chuyện đùa. Thế nhưng Hoàng thượng cũng muốn nhớ Hoàng thượng là này Phong Nguyệt Hoàng đế. Cũng không phải là một người bình thường, tể tướng Lâm Nhiễm Chi nghiêm nghị nói. Mặc dù Hoàng hậu tính tình hắn kính trọng, thế nhưng này không phải chuyện đùa. Hách Liên Minh Phong lạnh lùng đào qua mọi người. Khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, các đại thần chỉ cảm thấy run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Cúi đầu không nói, chỉ có tể tướng không e ngại nhìn Hách Liên Minh Phong. Trẫm cả đời đều là đế vương, có trẫm trách nhiệm, thế nhưng bây giờ trẫm chỉ là một bình thường nam nhân. Đi cứu chính mình thê, kiếp này duy nhất thê, một câu nói hạ xuống. Lại sâu sâu khiếp sợ Lâm Nhiễm Chi tâm ni lúc này lại vô bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có đào móc đoạn long thạch thanh âm, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi mang theo vạn năm cô tịch. Nhìn đoạn long thạch, hy vọng Lạc Nhi có thể kiên trì ở, kiếp này hắn nhất định phải cứu ra Lạc Nhi. Hết chương.